Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. 238, nghĩ đến đây, Tô Thiện vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nàng đem sau lưng hai vai bao cầm xuống dưới. Sau đó đem bên trong cái kia che kín màu đen hoa văn nạp điện bảo cấp đem ra. Là nàng sợ ý, xem trong tay bất quá bàn tay lớn nhỏ nạp điện bảo. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt không rất dễ nhìn. Lúc trước theo Thiệp Huyện lúc đi ra, Tô Thiện trong lòng liền mơ hồ còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá vào lúc ấy, nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cho rằng chẳng qua là nàng nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng là theo Thiệp Huyện sau khi đi ra, sở hữu hết thảy liền cũng không đúng rồi. Tô Thiện cùng Thập Nhị mới vừa đến chân núi, liền bị đột nhiên xuất hiện tại nơi đó Lương Giai Kỳ cấp ngăn cản. Lương Giai Kỳ nói bản thân nữ nhi bị lệ quỷ bắt cóc, muốn thỉnh Tô Thiện trở lại Thiệp Huyện cứu của nàng nữ nhi. Vào lúc ấy, Tô Thiện nhận thấy được này không thích hợp cảm giác càng ngày càng đậm uất. Bởi vậy nàng cự tuyệt hiểu rõ Lương Giai Kỳ, không có nghe của nàng trở lại Thiệp Huyện, theo Thiệp Huyện xuất ra cũng chỉ có nhất con đường. Bàn Sơn quốc lộ đã bị đại tuyết che, bằng vào Lương Giai Kỳ năng lực, là không có khả năng theo sơn cúi xuống đến, nhưng là nàng cố tình xuống dưới, nhưng lại ở bọn họ chi tới trước chân núi, ngăn chặn bọn họ hai cái. Tuy rằng Tô Thiện chưa cùng Lương Giai Kỳ cùng nhau trở về, bất quá như cũ là nhường Thập Nhị mang theo Lương Giai Kỳ cùng nhau về tới Thiệp Huyện. Lương Giai Kỳ sau lưng rõ ràng có người ở khống chế. Bất quá nàng theo như lời, đoá đoá bị lệ quỷ bắt cóc sự tình hẳn là chân thật tồn tại. Tô Thiện đối đoá đoá ấn tượng không sai. Hơn nữa lúc trước tiễn bước vô đầu quỷ thời điểm, nàng cùng đoá đoá có nhân quả liên lụy. Đối với đoá đoá sự tình, nàng không có khả năng thấy chết không cứu. Sau Tô Thiện cùng Thập Nhị phút khai, sau không lâu, nàng liền gặp gỡ quỷ tướng đón dâu, mà tân nương cũng là lúc trước cái kia Lương Giai Kỳ làm cho nàng trở lại Thiệp Huyện đi cứu đoá đoá. Tô Thiện theo cái kia quỷ tướng trong tay cứu đoá đoá. Nhưng là hoài nghi mầm móng lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm mần ni làm trùng hợp nhiều lắm thời điểm. Trùng hợp cũng sẽ không lại là trùng hợp. Tô Thiện lúc trước còn tại kỳ quái. Tất cả những thứ này đều là ai để lộ ra đi. Của nàng tiến lên lộ tuyến, chỗ vị trí, thiết kế tất cả những thứ này nhân giống như đều rất rõ ràng. Sau lưng giống như là có một cái nhìn không thấy bàn tay to ở thao túng tất cả những thứ này. Theo ra Thiệp Huyện bắt đầu, hoặc là từ lúc nàng rời đi Mộc Dương Thị đi trước Thiệp Huyện thời điểm. Người kia liền bắt đầu bố trí, sở hữu hết thảy đều hoàn hoàn tướng chụp, các loại sự kiện ùn ùn. Mà cuối cùng mục đích tắc là vì kéo dài trụ của nàng bước chân. Đem nàng vây ở một chỗ. Tô Thiện xem trong tay nạp điện bảo. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng băng lạnh lên. Biết nàng hành tẩu đường nhỏ. Gặp được sự tình. Trước tiên làm tốt an bày. Sở hữu hết thảy đều vừa đúng. Chính vừa vặn ngăn lại nàng. Trừ bỏ luôn luôn đi theo bên người nàng. Bị nàng tùy thân trang ở hai vai trong bao mặt cho Tiểu San ở ngoài. Không ai có thể làm được đến. Sau lưng người thật là hảo tâm kế. Giỏi tính toán. Hết thảy đều bị hắn an bày thỏa thỏa đáng làm rõ ràng. Mà nàng như là bị hắn niết ở trong tay tiểu con chuột giống nhau. Ngoạn nhi xoay quanh. Theo Tô Thiện cảm xúc biến hóa. Nàng quanh thân âm khí không chịu khống chế ra bên ngoài lan tràn. Khổng lồ âm khí bao phủ mảnh này rừng cây nhỏ, thuộc loại thượng vị giả uy áp cấp này đó cô hồn dã quỷ nhóm mang đến thật lớn áp lực. Bọn họ vốn chính là đàn nhược kê, 200 nhiều cô hồn dã quỷ âm khí cộng lại cũng không đến Tô Thiện không đáng kể. Ở Tô Thiện biển như hải âm khí áp chế hạ, này đó cô hồn dã quỷ nhóm rốt cuộc không chịu nổi. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất thượng. Ôm bản thân nhỏ yếu bất lực thân thể run run lên. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả, sống, đến hiện tại. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn giao đãi ở trong này sao? Mấy trăm chỉ quỷ quái cùng nhau quỳ rạp xuống đất, Trận này mặt quả thật có vài phần đồ sộ, nhưng mà Tô Thiện Lực chú ý căn bản không ở này đó cô hồn dã quỷ trên người. Ánh mắt của nàng lạc ở trong tay nạp điện bảo mặt trên. Hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói. Cho Tiểu San, ngươi chẳng lẽ liền không có gì nói với ta sao? Nạp điện bảo vẫn không nhúc nhích nằm ở Tô Thiện lòng bàn tay bên trong. Giống như là cái vật chết dường như. Cho Tiểu San ngay tại nạp điện bảo bên trong. Coi nàng năng lực, căn bản vô pháp bổ ra Tô Thiện giam cầm theo bên trong xuất ra. Trốn là không có khả năng đào tẩu. Nàng bày ra cái dạng này đến. Hiển nhiên là cự tuyệt trả lời Tô Thiện vấn đề. Một cái lệ quỷ oan hồn, nhưng là có vài phần cốt khí. Bất quá nàng phần này kiên trinh bất khuất, ở Tô Thiện trước mặt căn bản không có chỗ lợi gì. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu như ngươi là thật cái gì cũng không chịu nói, ta đây liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lúc này đây, Tô Thiện trong tay nạp điện bảo có động tĩnh. Nguyên bản bám vào ở nạp điện bảo mặt trên màu đen hoa văn như là sống lại dường như. Bắt đầu chậm chậm lưu động lên, bất quá một lát công phu, này màu đen hoa văn liền biến thành một chương mặt, cho Tiểu San mở to mắt xem Tô Thiện, của nàng thanh âm theo nạp điện bảo bên trong truyền xuất ra. Ta không có gì muốn nói, Tô Thiện vẻ mặt trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Nguyên bản màu đen trong ánh mắt mặt hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ. Tràn ngập ở bốn phía âm khí chậm rãi bị nhuộm dần thành màu đỏ. Nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong lan tỏa đến. Này cô hồn dã quỷ nhóm bị dọa đến run run, hận không thể đem toàn bộ hồn thể cấp mai đến bên trong đi. Sớm biết rằng hội ngộ đến một cái như vậy đáng sợ sát tinh. Lúc trước đối mặt cái kia lệ quỷ thời điểm, bọn họ nên hợp lại một phen, cho dù là bị cái kia lệ quỷ cấp giết chết, cũng so như bây giờ tử cường, bọn họ sợ đòi mạng, nhưng là lại ngay cả khóc cũng không dám, trừ bỏ đem bản thân lui thành cái tiểu cầu, ngồi ở nơi đó run run ở ngoài, bọn họ làm không xong bất cứ chuyện gì tình, chính là bị Tô Thiện âm khí lan đến gần mà thôi. Này tiểu quỷ nhóm liền sợ tới mức phải chết, trực diện Tô Thiện âm khí cho Tiểu San tuy rằng là cái lệ quỷ. Nhưng là ở Tô Thiện trước mặt như cũ không đủ xê monster ở Tô Thiện âm khí ăn mòn hạ. Nạp điện bảo thượng xuất hiện rất nhiều vết dạn, này đó vết dạn đều ở chỗ Tiểu San kia trên khuôn mặt. Nàng chỉnh khuôn mặt đều bị vết dạn biến thành phá thành mảnh nhỏ. Thuộc loại của nàng âm khí vừa mới theo vết dạn bên trong tỏ khắp xuất ra. Liền bị Tô Thiện âm khí cắn nuốt hầu như không còn. Âm khí một khi bắt đầu tiết lộ, liền vô pháp đang khống chế. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cho Tiểu San căn bản không phải là đối thủ của Tô Thiện. Nàng trong cơ thể âm khí không ngừng mà bị Tô Thiện sở cắn nuốt. Mà của nàng hồn thể cũng thật nhanh hư nhược rồi đi xuống. Chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, chói mắt tia chớp hoa phá trường không, nguyên bản u ám rừng cây nhỏ bị điện quang chiếu lượng như ban ngày. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, lộ ra cái lạnh lẽo tươi cười đến. Hiện tại thiên đạo, không thôi ngay cả làm nhiều việc ác nhân loại đều thiên vị. Liền ngay cả tội ác đa đoan quỷ quái đều cùng nhau thiên vị. Vẫn là nói thiên đạo sở thiên vị tồn tại, đều là này đứng thẳng ở nàng mặt đối lập gì đó. Chân trời tiếng sấm đột nhiên ngừng lại, vừa mới này liên miên không ngừng tiếng sấm thật giống như là ảo giác thông thường. Tô Thiện khóe miệng gợi lên một chút châm chọc tươi cười. Ánh mắt một lần nữa dừng ở cho Tiểu San trên người. Như vậy một lát sau, cho Tiểu San bị cắn nuốt nhiều làm âm khí. Toàn bộ hồn thể đều trở nên hư nhược rồi đi xuống. Nếu là tại như vậy bị tầm ăn lên đi xuống, tiếp qua không lâu, nàng liền muốn mất hồn mất vía vĩnh không siêu sinh, ngươi nói hay là không? Đều đến sinh tử tồn vong thời điểm, cho Tiểu San miệng lại như cũ là trước sau như một cứng rắn. Nàng đem miệng mình bế gắt gao, bày ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đến, nói cái gì cũng không chịu nói. bọn họ nói với nàng. Tô Thiện đối nhân thái độ tuy rằng không động giọt, nhưng là đối quỷ thái độ coi như không sai. Nàng là quỷ đạo truyền nhân, trừ phi thật sự là phạm vào tội ác tày trời lỗi. Bằng không lời nói, nàng sẽ không dễ dàng đối quỷ quái hạ sát thủ. Tô Thiện trong nhà dư hồng bạch cốt tinh còn có lúc trước hoa hồng dưỡng chư chàng bên trong mang. Về đến cái kia Vương Cửu, bọn họ đều không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, thậm chí còn tiến vào đến Tô Thiện che chở phạm vi. Trở thành thủ hạ của nàng, chỉ cần nàng chống đỡ đi qua, chỉ cần chống đỡ đi qua, nàng cũng sẽ, nhưng vào lúc này, nàng thân thể bên trong âm khí sói mòn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Tô Thiện đã không ở lưu thủ, đem chống đỡ nàng tồn tại âm khí cùng oán khí toàn bộ hút đi ra ngoài. Trở thành thân thể của nàng một phần, mất đi rồi âm khí cùng oán khí chống đỡ, cho Tiểu San ý thức đã ở sụp đổ bên cạnh, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là đang hỏi Tô Thiện tất cả những thứ này đều là vì sao? Hết thảy vốn không nên là cái dạng này. Vì sao? Vấn đề này đáp án không ai trả lời nàng. Mất đi rồi âm khí cùng oán khí sau. Linh hồn của nàng không có bám vào điểm nhi. Rất nhanh liền mất hồn mất vía. Bị chết không thể chết lại. Mất đi rồi cho Tiểu San linh hồn bám vào sau. Nàng trong tay nạp điện bảo liền bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ phân giải. Bất quá một lát công phu, liền biến mất cái không còn một mảnh. Tô Thiện như thế thoải mái mà liền giải quyết một cái lệ quỷ. Như vậy hung tàn thủ đoạn nhường này quỷ hồn dã quỷ nhóm run run lên. Như vậy một pho tượng sát thần, ngay cả bản thân dưỡng lệ quỷ đều ăn. Bọn họ này đó tiểu quỷ nhóm còn có thể có việc gì lộ. Nghĩ đến đây, này đó cô hồn dã quỷ nhóm rốt cục nhịn không được gào khóc khóc giống lên. Cao thấp kêu khóc thanh ở rừng cây bên trong không ngừng quanh quẩn. Tô Thiện tâm tình kém đến cực điểm, quanh thân âm khí dũng mãnh tiến ra càng nhiều. Này đó quỷ hồn nhóm khóc người tâm phiền ý loạn, Tô Thiện sắc mặt trở nên càng kém cỏi. Nàng hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, đừng khóc, đang khóc ăn các ngươi. Này lời vừa nói ra, này cô hồn dã quỷ nhóm nháy mắt ngậm miệng lại, không dám lại hé răng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Thiện cảm xúc chậm rãi khôi phục bình thường, nàng thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt đảo qua trên đất quỷ này đó cô hồn dã quỷ. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm cũng không có làm ác. Trên người âm khí cộng lại đều không có cho Tiểu San một người nhiều. Ăn bọn họ gia tăng không xong âm khí không nói, còn phải lưng nhân quả, bình thường dưới tình huống. Tô Thiện là thật giảng đạo lý, ở thiên đạo sổ đen thượng nàng cũng không muốn cùng thiên đạo đối nghịch. Này đó quỷ hồn lưu lại không có gì dùng, Tô Thiện mở minh phủ chi môn, đưa bọn họ ném đi vào, cô hồn dã quỷ nhóm tiễn bước, thế giới trở nên thanh tịnh. Tô Thiện vỗ vỗ thủ, xoay người đi ra rừng cây, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.